Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh Radio Đọc Chuyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Cổng Ma, biên tập Hà An, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Thời gian trôi qua từng giây, 7 giây sau, thân thể Tô Minh đã khô héo, mắt hắn sáng ngời, dường như từ trong vòng xoáy thấy ra được điều gì. Nhưng phần lớn là khó hiểu, hiện nay trăng sáng treo cao, mắt Tô Minh chợt lóe, ngón trỏ tay phải nâng lên, bặt bên miệng cắn nát, bôi vào con ngươi mắt trái rồi bôi vào mắt phải. Huyết hỏa trùng trùng. Lấy lực lượng huyết hỏa trùng trùng đổi sự sống, cho thời gian nghiên cứu nhiều chút, đối với thuật pháp kỳ lạ này. Từ khi chiến đấu tới nay, Tô Minh rất tò mò. Thuật nguyền rủa, đây không phải lần đầu Tô Minh nghe thấy. Kỳ thực ở chỗ Oda hắn đã nghe nói qua thuật pháp bí ẩn này trong vô tộc. Có rất ít người nắm giữ được nó. Nhưng bây giờ lần đầu tiên hắn trông thấy, cơ hội như vậy sao có thể bỏ qua được. Giây phút Tô Minh huyết hỏa trùng trùng, thì ngoài Thiên Lam Thành, trong chiến tranh quy mô nhỏ hàng ngày của vô tộc, man tộc, một người đàn ông có mái tóc dài, mặc áo dài trắng, bộ dáng trang nhã, thoạt trông khá giống Tô Minh, khóe miệng treo nụ cười tàn nhẫn, lại cướp đi một mạng sống vô tộc. Nguyệt Phong đại ca, lần này đấu xong quay trở về thành, chắc xếp hạng của ngươi có thể lên 60 hạng đầu. Bên cạnh người đàn ông đi theo một số man tộc, trong lúc chém giết thì cười nói chuyện. Không tính chuyện này, cụ thể xếp hạng nhiều ít không quan hệ, ta để ý là trận chiến man tộc chúng ta. Nguyệt Phong lắc đầu vẻ mặt lo âu. Lời nói và biểu tình của y lập tức khiến người xung quanh kính nể. Nhưng ngay lúc đó, Nguyệt Phong bỗng run bần bật. Trong lòng đột nhiên có cảm giác không hay. Gã định xem xét bốn phía thì chợt biến sắc mặt, hộc ra búng máu, khuôn mặt trong thời gian ngắn như già đi 10 tuổi. Tô Minh, là Tô Minh, hắn đang thi pháp. Trong mắt của Nguyệt Phong lộ ra khó tin, lòng điên cuồng rít gào. Nguyệt Phong này chính là sau khi Tô Minh rời khỏi chiến trường ngoài Thiên Lam Thành. Hỏa Phong đã lặng lẽ giấu đi. Người này nuốt một người man tộc, hóa thân thành người đó. Ở trong Thiên Lam Thành, trong khoảng thời gian này êm đẹp, dã tâm càng ngày càng biến lớn. Gã thậm chí định tu vi tăng mạnh, rồi sẽ nuốt lấy Tô Minh, hóa thân thành hắn, đi dạo nhân gian. Khiến gã có dã tâm như vậy là khi dung hợp với Nguyệt Dực thì truyền thừa một chút ký ức. Điều này gã không nói cho Tô Minh biết mà lặng lẽ tu hành. Trong khoảng thời gian này, gã trừ ở chiến trường thu hoạch chiến công ra, tất cả thời gian đều dùng vào phong ấn Nguyệt Dực, khiến Nguyệt Dực không thể vì Tô Minh làm việc mà trở thành thân thể của Hỏa Phong. Điểm này, gã tự nhận là đã tải được một ít truyền thừa ký ức, phong ấn 10 phần tin tưởng tràn đầy. Nhưng gã không nghĩ tới là bây giờ chiến trường, thân thể gã đột nhiên mất nhiều sự sống. Những sự sống này mất đi khiến Hỏa Phong hoảng sợ lẫn kinh hoàng. Gã không cần suy nghĩ kỹ càng lập tức đoán ra ngay, đây là Tô Minh đang thi pháp. Chết tiệt, rõ ràng mình đã phong ấn Nguyệt Dực trong người rồi, Tô Minh làm sao bỗng dưng thi pháp được? Mặt Hỏa Phong tái nhợt, thân thể lung lay lùi vài bước. Đồng bạn quanh người của gã tiến lên, sửng sốt bao quanh gã vào trong cùng hỏi han. Không sao, là đêm qua ta tu hành tổn thương thân thể, vốn định hôm nay chữa thương, nhưng nghĩ tới phải xuất chiêu, cho nên đã để ép thương thế, vậy nên nó đã phát tác. Cảm ơn các vị, hy vọng các tộc hữu giúp ta hộ pháp giây lát, chờ ta đẻ ép vết thương là được. Hỏa Phong trầm giọng nói, chắp tay cúi đầu với mọi người xung quanh. Người xung quanh gật đầu, gã không chút do dự ngồi xếp bằng, đôi tay liên tục chỉ vào người. Ngay lúc này, Hỏa Phong lại biến sắc mặt, khuôn mặt lại lần nữa héo rút quái dị. Từng đợt đau đớn phát ra khắp người bao gồm cả linh hồn, khiến Hỏa Phong kiểm không được hết thảm. Mặt gã hõm xuống, thân thể gầy đét, chớp mắt đã như thây khô. Loại biến hóa quái dị này khiến người man tộc xung quanh gã nhìn mà tim đập chân run. Trong mắt Hỏa Phong lộ ra kinh sợ, gã cảm nhận rõ ràng sức sống, máu thịt, tinh hoa của mình trôi qua, bị lực lượng nào đó trên trời cưỡng ép hút đi. Nhưng khi gã ngẩng đầu nhìn lên trời thì không trung một mảnh tĩnh lặng, thậm chí cái loại máu thịt qua sự sống bị hút đi không hề liên quan tới Nguyệt Dực. Gã không phong ấn thì cũng chẳng có tốt tác dụng nào. Chắc chắn là Tô Minh, hắn rốt cuộc đã dùng cách gì? Hỏa Phong khủng hoảng, gã bỗng phát hiện, dù Tô Minh cách xa mình, hay mình đã trốn khỏi mắt của hắn. Nhưng khi Tô Minh muốn trừng phạt gã, thì dù là chân trời góc biển, vẫn khiến gã kinh sợ như vậy. Nhưng Hỏa Phong không thể tưởng tượng ra là Tô Minh không chỉ thi pháp trên người gã, thậm chí không tính là thi pháp. Bây giờ Tô Minh mắt sáng ngời, ngẩng đầu nhìn vòng xoáy trên trời. Mỗi lần nó chuyển động là Tô Minh vẻ mặt đôi khi ngạc nhiên, đôi khi mừng rỡ, rồi xuất hiện nghi hoặc, cuối cùng là âm trầm. Cơ phu nhân ở không xa, thân thể da bọc xương vô cùng xấu xí, nhìn chằm chằm vào Tô Minh, trong mắt lộ ra khinh miệt và ác độc. Tất nhiên, bà nhìn ra được hành động của Tô Minh, nhưng bà vốn không tin hắn có thể nhìn ra manh mối nguyền rủa. Tùy nói thế, nhưng đối với việc hắn bị nguyền rủa mà có thể kéo dài lâu như vậy thì trong lòng cơ phu nhân có chút do dự. Ở trong mắt bà, bây giờ Tô Minh thân thể gầy gò, nhưng cách khô héo còn xa lắm. Dường như, từ khi hắn tiến hành một lần hỏa huyết trùng trùng, trăng sáng trên cao tỏa ra ánh sáng đỏ yêu dị. Lực lượng nguyền rủa cường đại bị hắn chuyển rời, muốn mượn thuật này kéo dài trôi đi sự sống, tinh hoa da thịt. Nhưng hắn không ngờ thi triển xong thuật này, cảm nhận hướng man tộc, ngoài Thêm Lan Thành, có một lực lượng thuộc về hỏa man. Khi phát hiện lực lượng này, thì lực nguyền rủa trên người Tô Minh bị rời đi, lấy hắn làm môi giới giáng lên người Hỏa Phong. Ta là chủ nhân hỏa man, cho nên khi ta thi triển huyết hỏa trùng trùng, thì loại lực nguyền rủa kỳ dị này sẽ do con dân của ta chia sẻ. Nếu chúng không cách nào săn sẻ mới do ta tiếp tục, hiện giờ hỏa man trong nhân gian này, trừ ta ra thì chỉ có bị ta sáng tạo hỏa man, Hỏa Phong. Mắt Tô Minh chợt lóe, càng hiểu một chút về lực nguyền rủa này. Hắn nhìn vòng xoáy trên bầu trời, mắt chớp lóe, có chút lĩnh ngộ. Nhưng lĩnh ngộ này đối với nắm giữ luật nguyền rủa thì nhỏ bé không đáng kể. Nguyền rủa, chú là đồng nguyên. Hỏa Phong là hỏa man mình sáng tạo, có thể gọi là cùng mình đồng nguyên, cho nên gã ở trong phạm vi chú. Nhưng trừ đồng nguyên ra, phải chăng loại thuật nguyền rủa còn tồn tại liên hệ huyết mạch? Tô Minh ánh mắt do dự. Hắn còn nhớ lúc Oda nói về thuật nguyền rủa bí ẩn trên đất Vu tộc thì không nhắc tới lực đồng nguyên. Tuy nhiên gã nói có liên quan tới huyết mạch, nói từng có một bộ lạc Vu tộc bị nhức hồn cường giả nguyền rủa một người. Hễ huyết mạch hơi dính dáng là đều chết hết. Cuối cùng bởi vì bộ lạc có huyết mạch liên thông khiến người bộ lạc chết hơn phân nửa. Nếu Oda nói là thật, vậy thuật nguyền rủa đúng là tồn tại huyết mạch liền nhau, nhưng chắc uy lực không cực mạnh. Nếu không thì Vu tộc có lá bài lớn như vậy, có thể đi nguyền rủa cả man tộc, khiến man tộc chết hết, hoặc là thân thể người man tộc, tu vi vĩnh viễn không thể đột phá cảnh giới. Tô Minh mở mạnh mắt nhìn. Vốn khi hắn thấy lực nguyền rủa thì có chút lĩnh ngộ nảy ra suy đoán. Nhưng những suy đoán này chưa đưa đến đáp án, khiến hắn chấn động tinh thần. Man tộc, từ khi man thần đời thứ ba chết, tu vi tất cả tộc nhân dừng bước ở man hồn, khó mà có thể đột phá. Nói chỉ có xuất hiện man thần đời thứ tư mới khiến tu hành cả man tộc từ sau man hồn tiếp tục. Cái này, không lẽ, có lẽ mình đã nghĩ nhiều. Tô Minh hít thở dồn dập, qua một lúc mới bình tĩnh lại. Khi Tô Minh âm thầm chấn kinh và hơi lĩnh ngộ, thì ngoài Thiên Lam Thành, Hỏa Phong thê lương hét thảm chuyển khắp bốn phía. Thân thể gã đã khô héo không thành hình người, xuất hiện từng mảng thối rữa, mục rữa tỏa ra tanh hôi, khiến người phía vẻ mặt hoảng sợ. Hỏa Phong rõ ràng cảm giác máu thịt tinh hoa của mình đã tận, sức sống đang nhanh chóng trôi đi. Bây giờ ý thức mơ hồ, ám ảnh chết chóc lần nữa bao phủ tâm thần, hóa thành mãnh liệt sợ hãi. Chủ nhân, ta sai rồi, lần này thật sự sai rồi. Trong tiếng hét thảm của Hỏa Phong lẫn với thanh âm cầu xin, đồng bạn bốn phía nghe xong, đặc biệt là hai chữ chủ nhân thì ngẩn ra. Trong lúc họ ngẩn ra, thì thân thể Hỏa Phong run bần bật, triệt để trở thành máu loãng, ngay cả xương cốt cũng hòa tan. Nhưng thân thể này, dù sao là gã chiếm lĩnh, bây giờ dù tiêu tan, nhưng hồn Hỏa Phong còn đó. Trên bãi máu loãng bay ra một bóng đen lóe lên, xuất hiện cạnh một thanh niên man tộc, há to mồm luốt lấy. Người xung quanh chưa kịp phản ứng thì thanh niên này hét thảm, thân thể đã bị bóng đen bao trùm. Nguyệt Phong đại ca, người... Hắn không phải là Nguyệt Phong, hắn là Vu tộc giết Nguyệt Phong, giết hắn. Màn tộc xung quanh hoảng sợ, nhanh chóng ra tay. Nhưng khi thần thông của họ tới gần thanh niên bị Hỏa Phong bao lấy, thì bóng đen biến mất, lộ ra khuôn mặt thanh niên là một khuôn mặt khô gầy. Đất Vu tộc, ngoài động phủ Tô Minh, bầu trời ngoài sơn mạch, vòng xoáy có dấu hiệu tan rã, dường như không thể tiếp tục kéo dài nữa. Cơ phu nhân ở một bên đã trợn mắt há hốc mồm. Bà ta ngơ ngác nhìn Tô Minh từ trên xuống dưới, gầy một chút, không dám tin vào mắt mình. Thuật nguyền rủa cường đại cỡ nào, bà biết rất rõ. Dù là hậu vô, nếu không cẩn thận mình nguyền rủa, dù không chết chắc chắn, cũng sẽ mất không ít sự sống. Nhưng hôm nay, bà thấy Tô Minh gần như lông tóc không tổn hao, mất đi sự sống hoàn toàn không đáng kể. Cái chuyện quái dị như vậy khiến cơ phu nhân hít ngụm khí, mặt biến tái nhợt. Nhưng bà không rút lui, mắt nổi lên sự điên cuồng. Bà biết thuật nguyền rủa còn tồn tại chừng 10 giây. 10 giây qua đi sẽ là sự tiêu tán. Tô Minh có thể bước ra phạm vi 1 mét này. Bổn phu nhân không tin, hôm nay không giết chết được ngươi. Giết ngươi rồi đem ngươi luyện thành con rối, cùng Cơ Vân Hải trở thành hộ pháp của bổn phu nhân. Lấy thần thông và kỳ dị của ngươi, chắc tại phu tộc không phải hạng người vô danh. Nhưng hôm nay, ngươi chết chắc. Sát khí trong mắt cơ phu nhân càng đậm. Bà lùi mấy bước, đôi tay mở ra hút mạnh phía trước. Cái hút này gió mạnh bốn phía rít gào, thật nhiều gió bị cơ phu nhân hút vào trong miệng. Cùng với lúc đó, trên khuôn mặt xấu xí của bà hiện ra vết xăm. Hình xăm đó là một cái đầu dữ tợn, nhìn hình dáng không phải đầu người trưởng thành, mà là một đứa trẻ sơ sinh. 10 giây trôi qua từng chút một, cuối cùng Tô Minh từ bỏ tiếp tục nghiên cứu nguyền rủa. Mới nãy nghiên cứu khiến hắn lĩnh ngộ ra, nhưng muốn hoàn chỉnh đạt được thì phải từ người cơ phu nhân nghĩ cách. Hắn biểu tình trầm trọng, cơ phu nhân này không phải hậu vô, nhưng là trong số ương vu cực mạnh mà Tô Minh gặp phải, thủ đoạn càng khác biệt. Nhưng càng là vậy thì Tô Minh càng đánh mất ý niệm dùng lực lượng man thần hay sát chiêu khác. Hắn chiến đấu với vu tộc không nhiều lắm, chiến tranh quy mô lớn không tính bao nhiêu. Chém giết thuật pháp giữa hai người như thế này thì Tô Minh thiếu kinh nghiệm, cho nên gặp phải người am hiểu nhiều pháp thuật đến thế, Tô Minh không muốn bỏ qua. Cơ phu nhân biểu tình dữ tợn, khiến đầu đằng trên mặt càng thêm đáng sợ. Bộ dạng trẻ sơ sinh mắt tối tăm. Cơ phu nhân như có bốn con mắt, nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Cùng lúc đó, cơ phu nhân nâng tay lên, năm ngón tay ở trước người dùng cách kỳ lạ dao động. Dường như xuất hiện sóng gợn lan bốn phía. Cơ phu nhân phát ra tiếng rít sắc nhọn. Quỷ dựng vu tộc, các đời hiến tế sống linh, lấy thân ta thân hình quỷ dựng tộc nhân duy nhất, triệu hoán thánh linh bộ tạc. Triệu hoán thánh linh bộ lạc ta. Giọng cơ phu nhân sắc nhọn chói tai, như xương cốt đang ma sát ở tám hướng, dấy lên từng tầng hồi âm. Giây phút bà nói ra câu đó, thì con ngươi Tô Minh co rụt lại. Rõ ràng hay thấy, thân hình của cơ phu nhân khô héo, chỗ bụng chợt mấp máy như đang trong bụng, tồn tại một cái gì đó ở bên trong đang di chuyển. Với tốc độ mắt thường, dễ thấy phồng ra. Nhìn thoáng qua cơ phu nhân đã trở thành bà bầu. Thật nhiều gió, không ngừng bị cơ phu nhân hút vào miệng. Bụng của bà ta biến ngày càng lớn. Đến cuối cùng, giống như mang thai 9 tháng 10 ngày. Nhưng vị trí khác trên người đã khô rút, cho người cảm giác rùng rợn. Gân xanh nổi lên trên cái bụng nhô ra của cơ phu nhân. Mặt trên có cục u cỡ nắm tay, từ các vị trí không ngừng nhô ra. Miệng cơ phu nhân phát ra tiếng cười sắc nhọn. Bà ta nhìn Tô Minh sát khí ngập trời. Phu quân của ta Cơ Vân Hải bị người phòng ấn. Diếp nhiếp hồn của ta vô hiệu với ngươi, thuật nguyền rủa không có tác dụng. Từ khi ta được gả cho Cơ Vân Hải, chưa từng bị tổn thương như vậy. Nếu ta đã giết không được ngươi, vậy thì để cục cưng của ta, để thánh linh quỷ tộc ta tới giết ngươi. Bụng cơ phu nhân ngày càng to, tiếng cười lộ ra quái dị. Tay trái của bà ta ấn lên cái bụng, tay phải nâng lên chụp hư không. Lập tức, tay bà ta xuất hiện trống nhỏ đồ chơi của trẻ con. Bà thả tay ra sau, trống bồng bềnh ở một bên. Người đàn bà thật là ác độc, chẳng những giết bạn đời của mình, còn lấy tử anh triển khai thuật pháp. Vòng xoáy trên đầu của Tô Minh đã tiêu tán, phạm vi hắn bị hạn chế đang nhanh chóng suy yếu. Nhìn chằm chằm cơ phu nhân, Tô Minh từ lên tiếng. Ác độc! Cơ phu nhân cười lớn, tiếng cười toát ra oán hận đậm đặc. Bà ta nhìn Tô Minh chói tai nói. Ta ác độc sao? Vậy ngươi chưa từng thấy người ác độc thực sự. Tuy nói bộ lạc quỷ dựng vu ta thường bí ẩn, nhưng không tranh giành với đời. Mà bây giờ bộ lạc của ta chỉ còn lại một mình ta tồn tại. Tất cả mọi người đều đã chết. Đã bị Cơ Vân Hải năm đó thực hiện thuật nguyền rủa của hắn gã giết chết. Trên thì đến ông lão tuổi già không vô lực. Dưới thì đến trẻ con vừa mới được sinh ra. Ngươi có thấy những ông già xé ngực của mình, moi tim ra nuốt vào mới được giải thoát hay không? Ngươi có thấy những đứa trẻ con mới sinh, thê lương thống khổ khóc kêu, toàn thân mục giữa chết không? Ngươi có thấy tất cả trai tráng trong tộc, xương mọc ra bên ngoài da thịt, cái loại thống khổ đó? Ngươi có thấy tất cả những người đàn bà trong tộc, trơ mắt nhìn người thân như vậy mà không thể khống chế được dục vọng, dâm đãng cười, khờ ngốc nhào vào trước mặt kẻ thù, khiến bộ lạc ngươi thê lương, chảy nước mắt mà vặn vẹo lắc mông? Loại thê lương đó, ngươi không thấy thì dựa vào cái gì mà nói ta độc ác? Cơ phu nhân sắc nhọn rít gào, biểu tình lộ kích động và oán hận, còn có bi thương lẫn thống khổ. Bà ta lại nâng lên tay phải chụp lấy. Lần này trong tay bà xuất hiện cung tiễn trẻ con chơi đùa, bình bồng bên cạnh trống nhỏ. Ta độc ác sao? Ta đúng là độc ác thật. Ta độc ác là vì Cơ Vân Hải. Tất cả là tại gã. Gã đã giết tất cả tộc nhân của ta, chỉ vì thực nhiệm nguyền rủa. Lúc đó ta rơi lệ vặn vẹo thân hình. Ta hận gã, hận cả bản thân mình. Ta đã khẩn cầu ông trời ban ân, ta cầu xin tất cả thần linh. Chỉ cần có ai giúp đỡ ta, ta sẽ hy sinh tất cả. Nhưng không có ai giúp ta. Thần linh nhắm mắt lạnh lùng quay đi. Trời nổi mây đen, dùng mưa to tẩy đi tất cả dấu vết. Sau khi cơn ác mộng đó đi qua, tất cả trai tráng trong tộc đều chết. Ta nhìn thấy bên trong có chồng ta, có A Ba, có mẹ, có đứa con ta vừa mới sinh ra. Người có biết loại thống khổ đó không? Nhưng ác mộng còn chưa kết thúc. Tất cả đàn bà trong tộc bị Cơ Vân Hải dùng thuật pháp làm mang thai. Gã muốn bộ lạc thực nhiệm nguyền rủa gã vừa mới tu luyện thành. Còn nhìn chúng thánh linh của bộ lạc ta. Bộ lạc quỷ dựng vu, đời đời tế hiến thánh linh là quỷ. Gã mạnh mẽ dùng cách ác độc, khiến đàn bà chúng ta sinh ra chứng quỷ, chịu tải thuật nguyền rủa để nguyền rủa của gã càng mạnh. Cơ phu nhân chưa từng nói những điều này với ai, ẩn giấu trong lòng, không biết đã qua bao nhiêu năm. Bây giờ cùng với Tô Minh chiến đấu hàng loạt, bị buộc tới mức này, cho nên bà ta điên cuồng thổ lộ ra hết lời giấu trong lòng đã lâu vì một câu nói ác độc của Tô Minh. Tất cả mọi người chết, chị của ta, mẹ của ta, chị em trong tộc đều bị Cơ Vân Hải moi bụng ra bởi vì không mang thai ra quỷ mà chết. Người nghĩ rằng tại sao ta còn sống? Bởi vì chỉ có mình ta thành công mang theo quỷ. Dựng dục quỷ cần 5 tháng dài lâu, cho nên ta không chết. Ta bị Cơ Vân Hải mang đi, gã chờ đợi quỷ ra đời. Ta trở thành món đồ chơi của gã. Tại sao ta dâm đãng? Bởi vì trong thời gian đó, gã đã gieo nguyền rủa trên người ta. Càng lúc càng nhiều, ta trở thành thể thực nhiệm nguyền rủa của gã. Cái tên ác độc nhất trên đời, ta tính là cái gì? Năm đó ta ngây thơ, ta cho rằng bầu trời vĩnh viễn là màu xanh. Ta cho rằng mây đen chỉ là tạm thời. Nhưng sự thật, trời xanh cũng là một loại áp lực. Vậy nên ta nghĩ hết mọi cách, lấy lòng Cơ Vân Hải, dùng bất cứ thủ đoạn nào tìm ra được nhược điểm của gã. Mất 12 năm, khi quỷ sinh ra thì ta giết gã. Ta đem gã luyện thành con rối. Nhưng cái giá là quỷ tiêu tan, chỉ còn lại một tia ở trong người ta, trở thành thuật pháp ta không muốn sử dụng. Ta vốn tưởng tất cả sẽ kết thúc theo cái chết của gã. Ta vốn tưởng mình có thể tự do, đi tìm cuộc đời mới, tại một nơi hẻo lánh sống một mình đến cuối đời. Nhưng người có biết không? Người có biết ta đã quen sinh hoạt như vậy? Ta đã quen dâm đãng mất hồn. Ta biến không còn là chính mình, không còn là ta của năm đó nữa. Hốc mắt của cơ phu nhân chảy ra lệ. Khi bà hướng Tô Minh lớn tiếng thê lương, thì tay phải nâng lên, lần này xuất hiện ra đầu lâu của đứa trẻ con. Đầu lâu đó màu đỏ, bềnh bồng cạnh trống nhỏ và cung tiễn trẻ con. Tô Minh nghe lời của cơ phu nhân, thứ hạn chế hắn bây giờ đã tan biến hết, nhưng sắc mặt của hắn phức tạp. Từ biểu tình và giọng nói của cơ phu nhân, Tô Minh cảm giác được lời nói của bà ta đa số là thật. Hắn như có thể thấy đằng sau cơ phu nhân, thấy tan biến trong 5 tháng, một bóng dáng ngây thơ. Vết sẹo trên mặt ta không phải là người khác làm, mà là chính ta đã thực hiện. Mỗi lần ta không thể khống chế còn là mình, ta đều sẽ từng rết rạch vào mình, hủy đi mặt của mình, không để cho nó khép lại. Nhưng vô dụng, tất cả đều là vô dụng, ta không thể khống chế được thân thể. Tất cả điều này đều là tại Cơ Vân Hải. Cơ phu nhân gần như điên cuồng, bây giờ bụng của bà ta nhô cao, mắt lộ ra oán hận nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Giết ngươi, hút khô máu thịt tinh hoa của ngươi, để ngươi chịu đựng thống khổ của ta. Cục cưng ra đời đi, chọn con đường của con, nếu con chọn giúp mẹ, thì hãy giết hắn. Từ âm điệu thê lương, cơ phu nhân bỗng đổi giọng dịu dàng, sờ lấy bụng của mình, biểu tình lộ ra thống khổ. Một luồng khói đen lan tràn khuếch tán trên bụng của bà ta. Theo khói đen tán ra, bụng Cơ Phu Nhân nhanh chóng hõm xuống, chớp mắt phát ra tiếng trẻ con mới sinh khóc. Chỉ thấy trước mặt Cơ Phu Nhân thật nhiều khói đen cuộn cuộn ngừng tụ, hiện ra đứa trẻ con cả người đen thui. Đầu đứa trẻ có một cái sừng đen, mặt có hoa văn vàng, nó há mồm lộ ra răng sắc nhọn, bỏ hướng trống nhỏ cung tiễn đầu lâu trẻ con. Cảm giác âm u lạnh lẽo theo con quỷ xuất hiện phủ lên bốn phía. Nhưng hiển nhiên con quỷ này chưa hoàn chỉnh, thân thể nó đang mau chóng tan biến. Lạnh lẽo bốn phía nhanh chóng tan đi, như lúc trước Cô Phu Nhân đã nói, con quỷ này chỉ là năm đó tan bía, còn dư lại một tia. Tô Minh thầm than tiến lên một bước, vọt về hướng Cơ Phu Nhân, tay phải nâng lên, có ánh sáng chớp động. Lực lượng mênh mông từ người Tô Minh khuếch tán. Con quỷ quẫy mạnh người, đã tới bên cạnh đầu lâu đứa trẻ con, nắm lấy cái đầu lâu, há to mồm cắn phập xuống. Tiếng két két quanh quẩn, nó cắn nát đầu lâu trẻ con, nuốt xuống, ngẩng đầu, mắt lộ ra tia âm u nhìn Tô Minh. Nó nhoáng người lên lao xa. Giết hắn! Cơ Phu Nhân thê lương gào lên. Con quỷ chớp mắt tới gần Tô Minh, tiếng ầm ầm quanh quẩn. Tô Minh liên tục lùi lại, khóe miệng tràn ra máu tươi. Con quỷ là vô hình, tất cả thủ đoạn công kích của Tô Minh đều như đánh vào không khí. Lực lượng đánh hư không lại lấy cách hắn không thể nào hiểu nổi mà đập vào người mình. Loại thuật pháp quái lạ như vậy, Tô Minh cũng chưa từng gặp. Hắn rút lui mắt chợt lóe. Đối với vật vô hình không phải hắn không có sát chiêu. Tay phải nâng lên, vẽ một bút hướng về con quỷ. Một bút man thương. Đây là Tô Minh đã tự sáng tạo. Thần thông thức thứ nhất cũng là thuật mạnh nhất trong số thần thông của hắn. Bây giờ hắn đạt tới trung kỳ tế cốt, lực lượng man cốt bốn khối ở trong người, lần đầu tiên thi triển. Khoảnh khắc một bút rơi xuống, thanh âm tang thương quanh quần, đó là man thần ca thuộc về hắn. Thanh âm này khuếch tán ẩn chứa uy nghiêm, theo Tô Minh vạch xuống một bút. Con quỷ phát ra tiếng hét thảm. Nếu nó còn đầy đủ sức mạnh thì đỡ, nhưng bây giờ nó chỉ là một tia lực lượng năm đó biến thành. Vốn đã sắp tan biến, còn gặp một bút man thương có thể xuyên thấu hư vô của Tô Minh, trực tiếp chỉ vào thân nó. Cũng chính một bút này rơi xuống, thân phận Tô Minh theo tiếng thần ca quanh quẩn, theo lực lượng mạnh mẽ trong người bùng nổ, khiến quần áo tan tành, lộ ra man văn trên người. Ngươi là man tộc! Bởi vì quỷ bị thương mà Cơ Phu Nhân học ra búng máu, sắc mặt biến đổi. Quỷ bắn ngược ra sau hét thảm, rồi nhanh chóng tan biến. Khi nó lùi về bên cạnh Cơ Phu Nhân thì thân thể chỉ còn một nửa, mắt thấy sắp thành mây khói. Nó nhìn Cơ Phu Nhân, trong mắt sự hung ác biến mất, chỉ còn lại là dựa dẫm và lưu luyến. Cơ Phu Nhân biểu tình phức tạp. Con quỷ đi tới trống nhỏ, cầm lấy cái trống, hướng Cơ Phu Nhân lộ ra nụ cười thuộc về đứa trẻ. Trong nụ cười, thân thể nó dần tán đi trở về cát bụi. Cục cưng, con cũng đi rồi. Cơ Phu Nhân ngẩn ra một lúc, ngẩng đầu nhìn Tô Minh từ xa đi tới. Trong mắt bà không còn oán độc mà lộ ra âm trầm. Người rất mạnh, nếu ngươi còn có thể mạnh hơn nữa thì ta sẽ tặng ngươi một báu vật. Báu vật này đến từ cổ xưa, lúc chưa có man tộc và vô tộc, là căn nguyên thuyệt nguyền rủa của Cơ Vân Hải. Chính vì gã có được nó mới học nguyền rủa. Cơ Phu Nhân nói, tay phải nâng lên, ấn vào vết sẹo cỡ nắm tay dưới ngực phải. Khoảnh khắc ấn vết sẹo, năm ngón tay Cơ Phu Nhân xuyên thấu qua da thịt, đâm vào bên trong người. Bà ta lảo đảo lùi vài bước. Khi tay phải lấy ra thì trong tay của bà ta xuất hiện một cái xương sườn. Xương sườn đó là của bà ta. Trên xương sườn có một chiếc nhẫn đỏ ở bên trên. Cơ Phu Nhân bóp chặt xương sườn, nâng tay trái bấm vào pháp quyết, miệng phát ra âm thanh khó hiểu. Xương sườn vỡ ra, chiếc nhẫn đỏ bồng bềnh ở giữa không trung, ánh sáng xanh đỏ chợt lóe ủ vang một tiếng biến mất. Tô Minh biến sắc mặt, thần thức của hắn vẫn luôn tản ra. Mới rồi một khoảnh khắc, hắn mơ hồ cảm giác không phải chiếc nhẫn biến mất mà là mở rộng vô số lần. Cứ thế hắn và Cơ Phu Nhân đang ở trong cái vòng chiếc nhẫn mở rộng. Tô Minh thậm chí không có thời gian suy nghĩ, bên tai chuyển đến tiếng vù vù. Ngay sau đó, góc chân trời trong tầm mắt hắn bay ra vệt chỉ đỏ. Chớp mắt, thế giới trong mắt hắn thành màu máu. Nếu bây giờ từ trên cao nhìn xuống, có thể mơ hồ thấy được xung quanh Tô Minh cách mấy ngàn mét, một vệt đỏ hình tròn đang rít gào co lại, tốc độ co rút không thể hình dung. Tô Minh không kịp né tránh, thậm chí tất cả tuyệt chiêu của hắn không kịp thi triển, ngay cả nhấc tay lên cũng không được. Vệt đỏ từ bốn phía co rút đã cách hắn 10 mét. Sợi chỉ đỏ đó chính là chiếc nhẫn. Khi chiếc nhẫn này mở rộng bao phủ Tô Minh vào trong thì thu nhỏ lại, thanh thế không mạnh nhưng đem đến cảm giác nguy hiểm cho hắn thì rất hiếm thấy. Một khi nó hoàn toàn co rút, thân thể Tô Minh chắc chắn không thể chịu đựng nổi, vỡ không chỉ thân xác mà còn có cả linh hồn. Thời gian quá ngắn, hắn không kịp phản kháng thì chỉ đỏ đã tới gần. Oanh! Một tiếng chấn vang lên, thân thể Tô Minh tan vỡ, xương máu tràn ngập, còn lại giữa không trung chỉ có một chiếc nhẫn đỏ nhỏ xíu, bềnh bồng không động đậy. Chẳng biết hỏa hầu đã đi đâu, khi Tô Minh và cơ phu nhân chiến đấu thì nó đã rời khỏi mảnh đất này. Còn gậy rắn kỳ lạ thì làm theo yêu cầu ngay từ đầu của Tô Minh, núp dưới đất lạnh lùng nhìn cơ phu nhân. Cơ phu nhân nhìn đằng trước Tô Minh biến mất, nhìn chiếc nhẫn bồng bềnh, thân thể thả lỏng, cười chói tai. Nụ cười lộ ra oán độc đậm đặc. Người có thể phong ấn Cơ Vân Hải, thuật nhiếp hồn của ta vô hiệu với ngươi, thuật nguyền rủa cũng không giết chết được ngươi. Dù là quỷ ra tay thì ngươi cũng có cách chống cự. Nhưng bây giờ, chẳng phải ngươi vẫn chết đó ư? Với chiếc nhẫn này, ngươi không phải cường giả thứ nhất bị ta giết, cũng tuyệt đối không phải là người cuối cùng. Người man tộc, không ngờ ngươi lại là man tộc. Nhưng không quan trọng, thân thể ngươi đã bị chiếc nhẫn đánh nát, bị trùng kích cường đại như vậy, linh hồn ngươi cũng tan thành mây khói. Cơ phu nhân thở dồn dập, tiếng cười càng ngày càng thoải mái. Tuy đây không phải thủ đoạn cuối cùng của bà ta, nhưng cũng là một trong các chiêu mà không dễ sử dụng. Chiếc nhẫn này bà chỉ có thể miễn cưỡng khống chế một lần. Mỗi lần dùng xong, đầu đau như muốn nứt ra. Đánh mất hết cảm giác, cần thời gian nửa tháng mới có thể hồi phục lại như thường. Bà nâng lên tay phải, chiếc nhẫn lắc lư bay tới bị bà nắm trong tay, định xoay người rời đi. Bà ta đã quyết định, khi mình hoàn toàn hồi phục thì sẽ phải đi đổ sát bộ lạc Hắc Hạc. Nhưng giây phút bà ta xoay người, không gian lúc trước chiếc nhẫn co rút bồng bềnh, chật lóe tia sáng âm u. Thân thể Tô Minh hiện ra, toàn thân hắn đẫm máu, trên mặt không còn mặt nạ, khóe miệng chảy máu, đùi phải hơi cứng đơ. Khoảnh khắc xuất hiện, hắn như tia chớp vọt về hướng cơ phu nhân. Mới nãy Tô Minh không kịp thi triển bất cứ tuyệt chiêu nào, nhưng khi hắn chiến đấu thì đã học được bài học trong lúc bị ông lão man tộc truy sát, tùy thời khiến không gian mảnh đá mở ra, thế nên mới tránh thoát được một kiếp này. Nhưng chiếc nhẫn có tốc độ quá nhanh, dù Tô Minh tiến vào không gian mảnh đá, nhưng vẫn bị thương. Không thể nào! Cơ phu nhân biến sắc mặt lộ ra vẻ khó tin. Bà ta định rút lui, nhưng Tô Minh đã tới gần. Ánh sáng xanh chớp động, cơ phu nhân phát ra tiếng hét thảm. Đầu bay ra, đôi tay đứt lìa khỏi thân thể, đôi chân nổ tung hóa thành xương đỏ. Chớp mắt, thân hình bà ta đã bị kiếm nhỏ chém thành bốn mảnh. Mọi chuyện xảy ra trong khoảnh khắc. Khi Tô Minh lần nữa lộ ra thì đã ở phía xa, thở gấp nhưng không thả lòng. Khi thân hình cơ phu nhân bị tách thành mấy mảnh, hắn nâng lên tay phải, bấm pháp quyết chỉ về hướng chuông hàm sơn ở phía xa. Hắn đã quyết định không giằng co với bà ta nữa. Cơ phu nhân có quá nhiều tuyệt chiêu, cái nào cũng không giống nhau, khiến Tô Minh rất kinh sợ. Đặc biệt mới nãy gần như là sống chết trong đường tơ kẽ tóc. Lúc này hắn không do dự nữa, dẫn động lực lượng biến hóa. Khi cái đầu thứ năm chuông thức tỉnh, dù cho tu vi của hắn có bị hút đi rất nhiều, nhưng thủ đoạn của cơ phu nhân chắc đã cạn kiệt. Cơ hội giết người thế này có lẽ nắm chắc lớn hơn dùng trước đó. Đang lúc Tô Minh tay phải bấm pháp quyết thì từ thân thể vỡ vụn của cơ phu nhân phát ra tiếng gào thê lương sắc nhọn. Đôi tay nổ tung bỗng chốc hồi phục, đôi tay mất đi đã trở về. Chớp mắt, thân thể bà ta đã hoàn hảo không tổn hao gì hiện ra. Nhưng hơi thở tu vi của bà ta yếu ớt rất nhiều, mặt trắng bệch, phát ra tiếng rít, biểu tình điên cuồng. Theo tiếng rít, người bà ta tỏa ra nhiều xương ngũ sắc, nhanh chóng ngưng tụ xương khói trong trời đất này. Cùng với lúc đó trên mặt đất phía xa, tộc trưởng bộ lạc Hắc Hạc, gã đàn ông người run rẩy khô rút, chớp mắt chỉ còn lại da bọc xương, đôi mắt vẫn khép, miệng hộc máu, đầu ngoẹo sang một bên đứt hơi. Sau khi gã chết, một luồng xương ngũ sắc yêu dị chui ra khỏi đỉnh đầu của gã, bay về hướng cơ phu nhân phía xa. Đây là sát chiêu cuối cùng của ta. Ta không tiên là không giết được ngươi. Cơ phu nhân sắc nhọn rít lên. Xương ngũ sắc ngoài người cuộn cuộn gom thành một đoàn, hình thành một đóa hoa đào ngũ sắc, nhưng không nở rộ mà chỉ là một nụ hoa. Hoa đảo ngũ sắc vừa mới ra, hơi thở dâm mỹ lập tức lan tràn. Thập tam hoa đảo sát. Đây là cơ vân hải nguyền rủa ta 12 năm đã tạo thành. Vốn gã muốn mượn thân hình ta, luyện hóa ra chú này. Sau khi ta chết, gã lấy ra thì có thể thành sát. Ta dùng sinh mạng vận chuyển, buộc ra hoa đảo sát. Không tin người không chết. Cơ phu nhân phát ra tiếng rít sắc nhọn. Sương mù bốn phía người bà ta tản ra, hóa thành 12 nụ hoa đảo ngũ sắc, cộng thêm đoá trước, vừa tròn 13 đoá. Ngay sau đó, ngoài người cơ phu nhân xuất hiện ảo ảnh. Đó là một cây khô, lấy người đàn bà trung tâm huyễn hóa ra cây này. Liên tiếp với 13 nụ hoa đảo, hình thành giữa không trung một cây trượng 12 đoá hoa đào. Chết! Cơ phu nhân hộc máu, thân thể xuất hiện vô số khe hở máu. Khe hở rậm rạp là mấy năm nay mỗi lần thân thể bà sẽ nứt ra một vết. Bây giờ đều đã hiện ra hết. Thân hình của bà ta như mảnh vá, máu từ trong khe hở chảy ra. Hiển nhiên thập đam, hoa đảo sát là tuyệt chiêu cuối cùng của bà ta. Giây phút bà ta mở miệng, giữa không trung, 13 nụ hoa đào nở rộ xong cùng với gậy, tách ra bay về hướng Tô Minh. Cửu anh nam hoàn thông hình sát. Mặt của Tô Minh trắng bệch, mắt lóe ra tia sáng lạnh, cũng đã bấm xong ấn chỉ quyết về chuông hàm sơn. Phút chốc, chuông phát ra tiếng ngân mãnh liệt. Trong tiếng chuông, chuông hàm sơn bay lên trời. Ảo ảnh cửu anh hiện ra. Thú cửu anh to lớn, cây đầu thứ 6 thức tỉnh. Trong con ngươi tồn tại bóng sáng Tô Minh, phát ra tiếng gầm kinh người. 6 cây đầu cùng động, mang theo khí thế rung trời, xông về hướng thập tam hoa đảo sát. Tiếng gầm điếc tai, dù là ở bộ lạc Bạch Ngưu cũng có thể nghe thấy được. Bên bộ lạc Hắc Hạc cũng truyền tới tiếng ầm ầm từ chỗ của Tô Minh, khiến tộc nhân bộ lạc Hắc Hạc, bộ lạc Bạch Ngưu ai cũng biểu lộ sự kinh khủng, cùng hướng về phía phát ra thanh âm. Thập tam hoa đảo sát bị tiếng nổ và cửu anh đánh trúng, lần lượt tản đi. Mỗi một đóa tan là khe hở trên người cơ phu nhân sẽ lại phân liệt một chút, người toàn thân đẫm máu. Khi 13 đóa hoa đào chỉ còn lại 4 cái, mắt cơ phu nhân lộ ra tuyệt vọng. Bà ta phát ra tiếng sắc nhọn, biểu tình điên cuồng, thân thể nổ tung. Bà ta biết mình chết chắc, rõ ràng lấy cây giá liều mạng cũng muốn kéo Tô Minh xuống suối vàng. Khi bà ta lựa chọn nổ người triệt để chết, thì 3 trong 4 đóa hoa anh đào cũng tan vỡ. Chúng tan vỡ khiến một đóa hoa đào cuối cùng từ 5 sắc biến thành một màu. Đó là màu hồng, sắc hồng tràn ngập dâm mỹ. Đóa hoa đào màu hồng xuyên thấu qua cửu anh biến hóa, tan biến hơn một nửa thì đã tới trước mặt Tô Minh, hóa thành một luồng khói hồng. Khi Tô Minh biến sắc mặt trốn vào trong không gian mảnh vỡ, khói hồng đã đi theo chui vào mũi của hắn. Tô Minh vặn vẹo, chui ra khỏi không trung trong không gian mảnh vỡ. Mặt hắn đỏ rực, đôi mắt lộ ra dãy giụa, lý trí đang tranh đấu kịch liệt. Bốn phía hoàn toàn tĩnh lặng. Ánh trăng rơi rụng trên mặt đất. Nếu nhìn lên bầu trời, ánh trăng tràn ngập cảm giác nhu hòa. Nhưng nếu nhìn xuống đất thì sẽ thấy ghê người. Mặt đất đầy thịt vụn hỗn loạn, không ít vết máu. Gió thổi mùi máu thật lâu không tản đi. Trong đó một khối thịt nát có một chiếc nhẫn đỏ, chiếc lóe ánh sáng đỏ. Không xa đầy đất máu thịt đặt một cái túi đỏ, nhưng ngày nay đã rách dưới. Phía xa trên mặt đất còn có một cái xác khô. Cái xác thuộc về người đàn ông bộ lạc Hắc Hạc. Người này chết vô cùng thê thảm, cả người như da bọc xương, chẳng có chút da thịt, trông như là bị hút khô. Khuôn mặt không còn bộ dáng lúc sống, hốc mắt hõm sâu vào trong, trông như là bộ xương khô. Tất cả sức sống tinh hoa trên người của gã đã biến mất không còn chút nào. Mùi tanh mục giữa phát ra từ thân dưới, hóa cùng mùi máu, trong gió thành thứ mùi khó ngửi vô cùng. Chẳng biết Tiểu Hồng đã chạy đi đâu, kể từ lúc Tô Minh và cô phu nhân chiến đấu, nó đã phát cuồng mà chạy mất. Lúc này dưới ánh trăng, Tô Minh ngồi xếp bằng, người run bần bật, mắt nhắm chặt, khuôn mặt đỏ rực, gồ lên nhiều gân xanh, biểu tình thống khổ và dãy giụa. Phản kích lúc hấp hối của cơ phu nhân, một đóa đảo hoa sát cuối cùng, Tô Minh khó mà tránh khỏi nó. Hắn bị đảo hoa sát chui vào trong miệng mũi, lập tức hóa thành xúc động, khiến Tô Minh gần như mất đi kiểm soát. Xúc động điên cuồng đánh vào lý trí của hắn. Một khi nó chiến thắng thì hắn không thể khống chế hành vi của mình. Tô Minh đầu óc hỗn loạn, bóng dáng tất cả các cô gái hắn từng gặp đều lóe qua, hóa thành rên rỉ và kiều diễm, làm Tô Minh hít thở càng gấp gáp hơn. Không biết trải qua bao lâu, Tô Minh mở mạnh mắt ra, trong mắt đầy tơ máu, người thoạt trông cực kỳ dữ tợn. Đặc biệt là sông trong đáy mắt có ngọn lửa thiêu đốt. Bị đốt cháy, Tô Minh ngửa đầu phát ra tiếng gầm, chuyển khắp tám hướng. Đây không đơn thuần là mị dược, mà loại nguyền rủa dẫn tới xúc động nguyên thủy trong người. Biểu tình dãy dụa trên mặt hắn ngày càng mãnh liệt. Bây giờ hắn còn có thể miễn cưỡng giữ được tỉnh táo. Phần lý trí không nhiều lắm, phân tích tất cả cảm giác trong người, liên hệ với lĩnh ngộ trước đó đấu với cơ phu nhân. Hắn không khó đoán ra, cái gọi là đảo hoa sát chính là vật năm đó Cơ Vân Hải đã trồng trong người cơ phu nhân. Vật đó qua 12 năm, không ngừng hoàn thiện và tăng thêm, giờ đã cực kỳ mãnh liệt. Trong đầu mình, tràn ngập hình ảnh đều là dâm tà. Nếu thân thể bị khống chế, vậy thì mình sẽ trở thành giống như cơ phu nhân. Dù tìm được cô gái làm theo bản năng, cũng sẽ không thể hóa giải được thuật này. Mình có trực giác, nếu không thể khống chế được mình, một khi sa đọa thì sẽ vĩnh viễn như vậy, không thể nào thoát ra được. Trừ phi dựa vào lực lượng của chính mình, cưỡng ép áp chế thân thể này. Tô Minh nâng lên tay phải, mắt lộ ra ánh đỏ, liên tục điểm vào người vài cái, nhưng không có chút tác dụng, dù là mảnh đá đen trên cổ cũng chẳng có chút phản ứng. Mảnh đá đen khiến mình không bị vật bên ngoài quấy rầy, nhưng bây giờ ở bên cạnh mình không có vật gì uy hiếp mà đến từ xúc động nguyên thủy trong người bị đảo hoa sát phóng đại vô số lần. Vậy thì tất nhiên mảnh đá đen không đem đến tác dụng nào. Người Tô Minh run rẩy càng dữ dội, tóc dần không phải là màu đen, từ gốc tóc có sắc đỏ. Mái tóc của hắn lấy mắt thường có thể thấy lan tràn màu đỏ, chớp mắt có một nửa đã bị nhuộm đỏ thẫm. Cùng với lúc đó, mặt hắn đỏ rực lặn xuống, khiến bộ mặt Tô Minh trở nên tái nhợt, nhưng màu hồng đó ngưng tụ ở ngực của Tô Minh. Mặt Tô Minh gồ lên gần xanh như sắp nổ tung, giữa trán kiếm ấn chợt lóe, kiếm nhỏ xanh bị buộc ra ở xung quanh, kiếm ngân vang vọng như rất sốt ruột. Đôi tay Tô Minh nâng lên, bấu chặt vào mặt đất hai bên, bấu thật sâu. Giữa trán của hắn, theo kiếm ấn biến mất, dần xuất hiện ấn ký một đóa hoa đào. Cùng với lúc đó, mái tóc hắn hơn phân nửa đã trở thành đỏ rực. Thoạt trông người biến đổi cực lớn, so với hắn trước kia bình tĩnh như nước thì tựa như là hai người khác nhau. Trên người hắn chảy nhiều mồ hôi, có mồ hôi khiến người của hắn tỏa ra một mùi khó tả. Mùi này nếu là con gái người thì chắc chắn tinh thần sẽ hỗn loạn. Biểu tình Tô Minh càng thống khổ, đôi tay bấu chặt mặt đất như dùng hết sức. Nhưng lực lượng của đảo hoa sát thực sự quá mạnh. Hắn chống chọi một lúc, khi ấn ký hoa đào ở trán hoàn toàn xuất hiện, thì mái tóc của hắn triệt để trở thành màu đỏ sẫm. Tô Minh không cách nào ức chế được, ngẩng mạnh đầu, phát ra tiếng gầm mạnh nhất từ khi hắn đi tới đất phù tộc này. Trong tiếng gầm, Tô Minh mắt đỏ kè, thân thể vọt lên trời. Trong mắt không còn lý trí, tồn tại đều là xúc động nguyên thủy chiếm lĩnh. Hắn bay lên hướng phương Bắc, không chút do dự xé gió lao đi. Tốc độ của hắn ở giữa không trung hóa thành cầu vồng, chớp mắt biến mất. Thậm chí là chuông hàm sơn, chiếc nhẫn đỏ hắn đều không lấy, cứ thế mà lao nhanh. Tốc độ vạn dặm, với tốc độ này chỉ chớp mắt là qua. Trong lúc bay nhanh, Tô Minh không ngừng gầm giống. Tiếng gầm vang vọng trên đường nghe như là dã thú, khiến người nghe được khó tránh khỏi kinh hoàng. Bây giờ đã là đêm khuya, phương Bắc bộ lạc Bạch Ngưu, đa số tộc nhân lúc này đang ngủ say. Dù có một số không ngủ thì sẽ tuần tra bốn phía. Trừ điều đó ra thì chỉ còn vô công của bộ lạc Bạch Ngưu. Ông lão xấu xí này đang ngồi xếp bằng ở trong nhà, cầm một đĩa đựng hạt đậu cỡ móng tay. Thỉnh thoảng lão ăn một cái, biểu tình đầy thoải mái. Nhưng khi lão nhào mắt lại, định cầm một hạt, đặt lệ ở trên miệng cắn, thì lỗ tai bỗng lọt lên tiếng gào kinh thiên động địa. Thanh âm xuất hiện khiến ông ngẩn người ra. Lão mở mắt vẻ mặt biến đổi, không để ý đĩa đậu đã rơi đầy đất, lao nhanh ra khỏi phòng. Lão ngẩng đầu nhìn, con người co rụt lại lộ ra hoảng sợ. Chỉ thấy lúc này trên bầu trời, một mảnh cầu vồng lao nhanh, chớp mắt tới gần, hóa thành thân hình của Tô Minh. Mái tóc dài đỏ rực, đôi mắt điên cuồng và tiếng gầm gừ, đủ khiến người vừa nhìn, lập tức đã nhận ra Tô Minh không thích hợp. Ông lão xấu xí tìm rứt cái bịch, lập tức phát ra tiếng gào sắc nhọn. Trong tiếng gào, cả bộ lạc lập tức tỉnh dậy từ giấc ngủ. Mọi người kinh sợ đi ra khỏi gian nhà, có cả đàn ông lẫn cả đàn bà. Khi họ nhìn lên Tô Minh ở trên trời, thì hắn cũng đã trông thấy họ. Vẻ mặt Tô Minh lại lần nữa hiện ra dãy dụa, tiếng gầm càng thêm mãnh liệt. Ông lão xấu xí lập tức bay lên trời, nhìn chằm chằm Tô Minh như gặp lại đại địch. Bốn phía, tất cả chiến sĩ trong bộ lạc, ai cũng nhìn chằm chằm vào Tô Minh. chỉ cần ông ta ra lệnh thì họ sẽ không tiếc liều mạng bảo vệ bộ lạc của mình. Ông lão xấu xí thầm than khổ. Lão thấy rõ trạng thái hiện giờ của Tô Minh gần như đang điên cuồng. Bộ dạng đối phương như vậy, dù lão không biết là tại sao, nhưng hiển nhiên hắn không còn lý trí. Người như vậy, một khi phát cuồng, vậy thì sẽ tạo thành thương tổn rất lớn cho bộ lạc của họ. Đặc biệt, lúc nữ nhân bộ lạc đi ra phòng sợ hãi nhìn lên trời, thì ông lão thấy rõ người Tô Minh run rẩy, vẻ mặt dễ dụa như sắp tàn vỡ. Trở về! Ông lão khẽ gầm lên, các tộc nhân bình thường bước ra khỏi phòng, run rẩy vội lùi lại. Nhưng giây phút đám con gái định lùi lại, thì thân thể đột nhiên chấn động. Ai nấy mặt đều ửng hồng, mắt mê đắm như mất thần trí, nhìn về Tô Minh ở trên trời. Loại biến đổi này khiến người trong tộc chú ý và kinh sợ. Một số chiến sĩ trong tộc gầm lên, định ra tay công kích Tô Minh. Nhưng đang lúc họ định tấn công, thì lập tức bị ông lão vô công ngăn cản. Ông lão nhìn chằm chằm Tô Minh. Lão thấy được, bây giờ trạng thái của hắn, nếu như họ chủ động ra tay, thì đối phương phản kháng chắc chắn sẽ điên cuồng. Đến lúc đó, đối với bộ lạc nhỏ của lão sẽ là tai nạn. Quan trọng nhất là ông lão cảm giác rõ ràng từ người Tô Minh phát ra nguy hiểm mãnh liệt. Nguy hiểm này khiến tinh thần của lão run lên. Lờ mờ cảm thấy Tô Minh hiện tại càng khủng bố hơn lúc trước gã đã gặp mấy gấp mấy lần. Đây đơn thuần là trực giác, không có chứng cứ. Lấy tu vi của lão không nhìn ra quá nhiều, chỉ có mơ hồ cảm giác nguy hiểm mãnh liệt đến từ trong người của Tô Minh. Dường như bên trong chứa lực lượng khủng bố khiến lão phải run rẩy. Dường như sự tồn tại này đang dần ý thức. Là mị dược. Ông lão kinh sợ thấy cô gái trong tộc lạ lùng, kết hợp cảm giác sợ hãi trong lòng. Lão cắn răng làm ra quyết định khiến tất cả tộc nhân căm hận, nhưng không dám phản đối. Thậm chí quyết định này lay động địa vị của lão. Lão cảm thấy quyết định này khó mà mở miệng, nhưng lão có trực giác rất mạnh. Một khi để Tô Minh phát cuồng, vậy chờ đợi bộ lạc của họ là hoàn toàn hủy diệt. Đặc biệt là bây giờ lão lại lần nữa cảm thấy lực lượng khủng bố khiến lão sợ hãi ở trong người Tô Minh có dấu vết thức tỉnh càng ngày càng rõ rệt. Tộc nhân khác đa số cảm nhận được, tinh thần cũng rung động. Hạ Lạp, A Hoa, Tiểu Vân, ba người bay lên. Ông lão cắn răng lên tiếng. Trong tộc của họ có ba cô gái tu vô thuật, đôi mắt mê đắm bay lên hướng về phía Tô Minh đang dễ dụa trên không trung. A Công! Bên cạnh ông lão, lập tức có tộc nhân sốt ruột mở miệng. Cầm miệng hết cho ta, việc này cứ quyết định như vậy. Giọng điệu của ông lão nghiêm khắc. Lão căng thẳng mím môi, nhìn chằm chằm về Tô Minh. Lão hy vọng sau khi dâng lên ba cô gái này để có thể thỏa mãn trạng thái đối phương hiện tại, do đó hóa thành sự khủng bố, khiến lão tim đập chân run. Nếu có thể hóa giải, vậy thì hy sinh ba cô gái, lão cũng cảm thấy đáng. Ba cô gái bay ra tuổi không lớn, khoảng hai mấy. Diện mạo tuy nói không đặc biệt đẹp, nhưng cũng dễ nhìn. Đặc biệt bây giờ ba người mặt ửng hồng, mắt mê đắm. Bộ dáng mặc người đủ khiến người vô cùng động lòng. Nhưng khi ba người tới gần, thì Tô Minh nâng lên tay phải, vỗ mạnh vào ngực hộc ra búng máu. Cút! Mắt Tô Minh đỏ lên, mượn hộc ra búng máu, trong mắt tỏ ra chút tỉnh táo. Hắn gầm lên, ánh mắt rơi xuống đất, rơi vào trên mặt của ông lão, cưỡng ép chuyển người, hóa thành cầu vồng bay nhanh đi, chớp mắt đã biến mất. Mãi đến khi Tô Minh rời đi, ba cô gái lúc này mới run người lên, vẻ mặt tỉnh táo lại. Trên mặt đất, nữ giới khác trong bộ lạc cũng đã tỉnh táo, mặt tái nhợt. Việc mới vừa rồi khiến các cô vô cùng sự kinh sợ. Ông lão xấu xí im lặng giây lát, nhìn nơi Tô Minh khuất xa, thật lâu không lên tiếng. Tô Minh lao nhanh đi, trong mắt sự tỉnh táo ngày càng yếu. Mới nãy trong chớp mắt đó, nếu không phải hắn bất chấp tất cả dãy dụa, một khi tùy theo dục vọng nguyên thủy mà xảy ra chuyện với ba cô gái, thì chờ đợi hắn chỉ có vĩnh viễn xa đọa. Mình phải chiến thắng nó. Tô Minh không đi nơi khác mà lao hướng sân mạch có động phủ của mình. Không lâu sau hắn trở về nơi đây, sự tỉnh táo trong mắt chỉ còn lại một tia, sắp hoàn toàn tán đi, thậm chí hắn không kịp quay về động phủ của mình. Tay phải Tô Minh nâng lên chỉ vào chuông hàm sơn. Cái chuông bay tới chỗ của hắn, ở trên không trung mở rộng. Xác Cơ Vân Hải rơi xuống. Theo cơ phu nhân chết đi, thì xác Cơ Vân Hải biến thành con rối, cũng đã mất đi linh tính, giờ rơi xuống đất không động đậy. Khoảnh khắc tỉnh táo trong mắt Tô Minh đã hoàn toàn tan mất. Chuông hàm sơn ngân lên một tiếng, trực tiếp chụp xuống, nhốt hắn vào mặt đất. Trong chuông vang lên tiếng ầm ầm, còn có tiếng Tô Minh gầm lên quanh quẩn. Thời gian trôi qua từng chút một, khi bình minh tới, chuông Hàm Sơn chụp trên mặt đất. Tô Minh ở bên trong không vùng vẫy nữa mà ngồi xếp bằng người run lên bần bật. Khống chế dục vọng, nói thì đơn giản, nhưng khi dục vọng bị đảo hoa sát dẫn động, phóng đại vài chục lần, thậm chí là gấp trăm lần, muốn khống chế là việc gần như không thể. Thời gian chớp mắt lại qua ba ngày. Trong ba ngày này, xung quanh chỗ Tô Minh ở không có bóng dáng người. Dù là bộ lạc Bạch Nghiêu hay bộ lạc Hắc Hạc đều chưa từng xuất hiện, thậm chí người đi ngang qua cũng không có. Ba ngày này, đối với Tô Minh như đi qua 3 năm, thậm chí là 30 năm. Hắn dễ dụa, không cam lòng bị dục vọng khống chế. Đôi khi xuất hiện hoảng hốt, nhưng vì bị chuông phong ấn nên không thể nào thoát ra được. Lúc tỉnh táo thì dốc sức áp chế. 3 ngày áp chế, thân thể Tô Minh gầy đi một vòng, quần áo rách dưới, mái tóc đỏ sậm, biểu tình tràn ngập dữ tợn. Cùng lúc đó trong đầu hắn 3 ngày hỗn loạn, điên cuồng với dục vọng, xuất hiện một bình chướng vô hình. Bình chướng này như là một loại phong ấn. Trước kia Tô Minh không biết, dù là bây giờ cũng không biết. Nếu không phải dục vọng nguyên thủy bị phóng đại trăm lần, bị trùng kích và điên cuồng, có lẽ phong ấn này sẽ không hiện ra. Dục vọng mênh mông như biển trùng kích đầu óc Tô Minh, cũng gián tiếp đánh vào bình chướng phong ấn. Rạng sáng 3 ngày sau, Tô Minh giống gầm, đầu óc bỗng phát ra tiếng két két, dường như bình chướng vô hình, một tầng phong ấn mà hắn còn không biết, theo dục vọng nguyên thủy, bị khơi dậy, xuất hiện dấu vết rạn nứt. Cùng vào lúc đó, đầu Tô Minh ủ vang, hắn dãy dụa 3 ngày, nhưng giờ đây lại mất đi ý thức. Chẳng qua hắn mất đi ý thức nhưng không hôn mê. Đôi tay bấu dưới đất, ngẩng đầu phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa, dù đã bị chuông ngăn nhưng vẫn truyền ra được bên ngoài. Giống vài tiếng, cả người hắn bùng phát ra lực lượng khủng bố không thể hình dung. Lực lượng này mạnh mẽ, chỉ tản ra đã khiến chuông bốc lên bị ném tới giữa không trung. Cùng lúc đó, Tô Minh vọt lên, tiếng nổ vang vọng, mặt đất nứt nề. Tô Minh xuất hiện giữa không trung, hít thở dồn dập. Đôi mắt không còn lý trí, mà là một mảnh đỏ rực. Ấn ký hoa đào ở trán của hắn yêu dị nở rộ. Mặt của hắn tái nhợt, nhưng đôi môi lại là màu tím. Có mái tóc đỏ lửa, nổi bật, khiến người hắn không biết nên hình dung ra sao. Trong mắt hắn không nhìn thấy con ngươi, mà toàn là một mảnh đỏ. Hắn đứng giữa không trung, lát sau ngừng gầm giống yên tĩnh lại. Chốc lát, hắn từ từ quay đầu, đôi môi màu tím lộ ra nụ cười yêu dị, cúi đầu mắt quét mặt đất. Cái liếc mắt này đất động, như là ánh mắt Tô Minh ẩn chứa lực lượng mà mặt đất không thể chịu đựng nổi. Có vài chỗ nổ tung xuất hiện từng vết nứt. Khi ánh mắt hắn quét hướng gậy rắn, còn rắn run lên, người co ro trên mặt đất, không dám đối diện với Tô Minh. Linh tính cao cho nó biết, tuyệt đối không thể tới gần Tô Minh bây giờ. Thân thể run rẩy, nó sợ hãi ánh mắt của Tô Minh tới cực độ, còn kiếm nhỏ xanh cũng rơi trên mặt đất run lên bần bật. Tô Minh ngừng ở thân gậy rắn, mắt lóe tia đỏ một cái rồi rời đi. Khi thu về tầm mắt thì tay phải nâng lên, 5 móng tay dài tới 3 tấc, vô cùng sắc bén, đầu móng tỏa ra màu đen, hư không chộp lấy mặt đất. Lập tức, chiếc nhẫn đỏ trong đống thịt nát bay ra, hóa thành cầu vồng bị Tô Minh nắm trong tay, đeo nó tại ngón tay giữa. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn chuông Hàm Sơn bềnh bồng giữa không trung. Hử lạnh một tiếng, Tô Minh chỉ hướng chuông. Phút chốc, chuông phát ra tiếng ngân mãnh liệt. Bên trên đột nhiên xuất hiện thân hình khổng lồ của thú cửu anh giữa không trung. 6 cái đầu thức tỉnh, hiện giờ bên trong không còn dáng vẻ của Tô Minh, mà là một mảnh đỏ thẫm, hung tợn, gầm về hướng hắn. Còn 3 cái đầu chưa thức tỉnh thì lúc này run lên bần bật, giống như là gậy rắn, không dám đối diện Tô Minh hiện tại. Đối mặt tiếng gầm của thú cửu anh, Tô Minh bước ra một bước, đạp xuống đã tới bên cạnh cửu anh. Hắn không thèm để ý cửu anh gầm giống, nâng lên tay phải ấn trên chuông. Khoảng khắc tay phải ấn chuông, lập tức cửu anh phát ra tiếng hét thê thảm. 3 cái đầu nhắm mắt cùng mở ra, mắt đỏ rực, 9 cái đầu cùng gào thét. Tô Minh nâng lên tay phải, chuông Hàm Sơn thoáng chốc thu nhỏ, cửu anh liên quan cũng biến mất. Khi Tô Minh há miệng, một hơi nuốt vào cái chuông. Làm xong những điều này, tay phải Tô Minh chụp hướng bầu trời. Cú chụp này bầu trời vặn vẹo, dường như bị nắm tay của Tô Minh hút lấy vùng 4 phía. Trong màn sáng xuất hiện dưới chân Tô Minh, ngay cả con rối và gậy rắn, bao gồm sơn mạch có động phủ, phạm vi vạn mét, bên trong đều bị bao phủ, như là phong ấn, toàn bộ bị phong kín. Tô Minh đứng ngoài màn sáng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, im lặng chốc lát sau, đột nhiên phát ra tiếng gầm lớn. Tiếng gầm nghe như không mạnh là bao, nhưng khiến trời đất biến sắc, ngay cả trăng trên cao cũng sắp như tan vỡ. Dao động mãnh liệt, lan tỏa tám hướng, tiếng ầm ầm vang vọng cả trời đất. Trời tối đen, xuất hiện lốc xoáy to lớn, lốc xoáy chuyển động, đem theo tiếng gầm của Tô Minh, chuyển đi nơi càng xa. Tả thích màu đỏ. Tô Minh khàn khàn nói, đồ đỏ xuất hiện trên người của hắn, bị tóc dài đỏ làm nổi bật, khiến bây giờ hắn trông vô cùng yêu dị. Khi Tô Minh thức tỉnh, thì khí chất biến đổi lớn phát ra. Đất Vu tộc trong một đỉnh núi lượn lờ biến mất. Trên đỉnh có một đại điện, trong điện ngồi xếp bằng một ông lão tóc trắng. Ông lão một mình ngồi đó, trước mắt 7-9 cái đầu lâu, mỗi cái đầu lâu có lửa ma chơi thiêu đốt. Ông lão vẻ mặt bình thản, nhưng giờ phút này bỗng mở mắt ra, vẻ mặt biến đổi đứng bật dậy. Lửa trong 9 cái đầu lâu đều tắt. Hơi thở này là ai? Đất Vu tộc, trên bầu trời một ông lão mặt đạo bào đang bước chậm chậm ở trên trời. Dưới chân có thanh kiếm to, sẽ gió bay nhanh. Nhưng bây giờ kiếm bỗng run lên, ông lão khựng lại, mặt biến đổi. Đây là hơi thở của ai? Ông lão lập tức bấm pháp quyết, nhưng mới làm được một nửa thì phun ra búng máu. Cũng là trong đất Vu tộc, bây giờ có nhiều nơi, lần lượt bớt ra nhiều người, vẻ mặt chấn kinh. Đám người chấn kinh có tiên tộc, có Vu tộc. Bộ lạc Thu Hải. Tông Trạch ngồi xếp bằng trên lưng con rùa to, bộ lạc vẫn còn đang di chuyển sắp tới mục đích. Y biểu tình bình tĩnh, tóc dài xõa tung, nhưng bây giờ y mở mạnh mắt ra, vẻ lộ mặt ra chấn kinh. Lực lượng tiếng gầm này... Mắt y lấp lé, bỗng đứng dậy nhìn về chân trời phía xa. Uyển Thu bên cạnh thấy Tông Trạch biến sắc mặt thì nhìn qua. Tông Trạch đại nhân! Vô tộc xuất hiện một cường giả vượt qua tuyệt vô. Mới nãy vừa phát ra tiếng gầm, người này rất mạnh, hắn là ai? Tông Trạch thì thào hít sâu. Trên đất Vu tộc, mấy cường giả ít đều đã phát hiện ra tiếng giống của Tô Minh bị rung động. Trong Thiên Lam Thành, vô tận sâu dưới đất có một tòa địa cung. Kiến trúc địa cung khác với Man tộc, nó có hình tám góc, toàn thân do linh thạch chế thành, tỏa ra sắc nhiều màu. Dù ở dưới đất nhưng vẫn bắn tia sáng bốn phía, có linh khí đậm đặc tỏa ra. Trên kiến trúc tám góc có tám cánh cửa đều đóng chặt. Chính giữa kiến trúc là một đại điện trung tâm. Tại đó có một pho tượng to lớn, pho tượng hai người. Một là người mặc áo dài, ngực áo theo đồ án thái cực. Người này tay trái chắp tay sau lưng bấm pháp quyết, tay phải nâng lên vuốt râu. Dù chỉ là pho tượng, nhưng mắt như điện, sinh động giống thật. Pho tượng khác là khắc một người đàn ông trung niên, tiền phong đạo cốt. Người đàn ông cũng mặc áo dài, nhưng trên áo không có đồ án thái cực mà là một cánh lá dài. Lá màu xanh ngọc, tỏa ra sức sống rạt rào. Người đàn ông trung niên vẻ mặt thản nhiên, mắt ẩn chứa uy nghiêm, tay phải nâng lên bấm pháp quyết, tay trái ấn trên tay phải như đang làm ra thuật pháp thần thông cường đại. Bên dưới hai pho tượng, góc tối có 5 ghế đá. Bây giờ 3 cái ghế có người ngồi, trong đó 2 người ngồi ghế đá thấy không được rõ hình dạng. Chỉ có cái thứ 3, Thiên Lam Lão Tổ, ngồi vẻ mặt âm trầm là hiện rõ ràng. Đất Vu tộc, xuất hiện một cường giả bí ẩn. Tiếng giống của người này thì mới rồi các người đã nghe thấy. Người này chắc không phải thuộc Tàng Long Tông. Dù sao, cách ngày giáng thế còn 3 năm, cứ tông môn nào đều không có năng lực giáng xuống trước tiên. Chỉ có thời gian nhất định, trên giới sơn thông qua trận pháp mới tới đây được. Trong góc tối, một người cất giọng nói. Không khả năng là người Đại Diệp Tiên Tông. Người Đại Diệp Tiên Tông cực ít giáng lâm. Nếu không hơn 3 người, họ chủ yếu tại bộ lạc và tông môn Man tộc, sẽ không đi Vu tộc. Mặc kệ cường giả bí ẩn đột nhiên xuất hiện là ai, không cho phép hắn phá hủy kế hoạch của chúng ta. Nếu người này đã xuất hiện tại Vu tộc, vậy Tàng Long Tông chắc sẽ ra tay xử lý. Kỳ thực, Lão Phu vẫn không rõ, đất Man tộc Man thần đã chết, không thể xuất hiện Man thần mới, còn có truyền thừa Cửu Lê Vu tộc cũng mất hơn phần nửa. Người giành được nhiều nhất là tới vấn đỉnh thôi. Thiên Lam Tông ta tùy ý sai một tiền bối là có thể đổi diệt Man tộc, cần gì phải tốn bao nhiêu công sức để chúng ta phối hợp cùng với hai tông khác mấy ngàn năm qua chấp hành kế hoạch giáng thế. Mấy năm trước, người mới giáng trần xuống, không biết cụ thể nơi đây. Nếu đơn giản như vậy thì ta không cần phải tốn hơn nửa đời người. Chúng ta không thể xuất hiện, thậm chí áp chế tu vi, không hiện ra hơi thở tiên tộc quá mãnh liệt. Nếu không, người cứ thử xem. Người lên tiếng là Thiên Lam lão tổ. Lão âm trầm cười vài tiếng từ từ nói. Thôi được rồi, hai người đừng tranh cãi nữa. Thiên Lam đạo hữu ở đây mấy ngàn năm, hiểu nơi này hơn ta và Tôn Dương đạo hữu. Tất cả cứ nghe theo Thiên Lam đạo hữu. Nhưng tại hạ rất tò mò. Màn tộc, rốt cuộc có bí mật gì mà Thiên Lam đạo hữu tốn thời gian dài như vậy mới có thể phát hiện. Trong ba người, cái người vẫn không lên tiếng lúc này bình tĩnh nói. Thưởng đạo hữu khách sáo. Thiên Lam lão tổ mỉm cười, ngữ điệu với người họ Thường nhẹ nhàng hơn. Trong lòng rất chú trọng thân phận của người này. Dù ở trong tông thân phận của tại hạ rất tầm thường, nhưng dù sao tại đất Vu, man tộc mấy ngàn năm, tự thấy khá hiểu về nơi đây. Bí ẩn chỗ này thì lão Phu không biết, nhưng dám tại đây lộ ra tất cả hơi thở tiên tộc. Vậy kết quả chỉ có cái chết. Bí mật man tộc chắc là tông chủ và mấy trưởng lão đều biết. Kế hoạch của chúng ta chính là tại đây mở ra đường giáng trần, để nhóm tông chủ có thể lấy tu vi hoàn chỉnh giáng thế đó thôi. Tuy nhiên, nếu Thường đạo hữu đã hỏi, thì theo lão Phu vài năm nay phân tích, cứ thấy bí ẩn chỗ này liên quan tới việc chúng ta làm sao tới man tộc. Thiên Lam lão tổ do dự một lúc rồi nhỏ giọng nói. Ý người là... Người họ Thường trợn to mắt, tay phải bắt chặt tay vịn ghế đá. Đây chỉ là lão Phu nghi ngờ thôi. Dù sao đồng đạo tộc ta tới man tộc coi như là tả tông đông hoang. Dù là ai đều từ một nơi, thông qua đó mới giáng xuống đây được. Đáng tiếc, người đó thân thể bị xương khói cấm chế cường đại lượn lờ. Mỗi lần ta đều thấy không được rõ bộ dáng. Nếu không thì có thể phát hiện được một chút manh mối. Trong địa cung tĩnh lặng, hồi lâu sau người họ Thường thở dài. Trong lúc ba người nói chuyện, dưới Thiên Lam Thành, nơi trốn kỳ lạ, thì xa cách Thiên Lam Thành tại sâu trong man tộc, nơi băng tuyết có đại bộ lạc Thiên Hàn. Trong một lầu cát, ngồi xếp bằng một ông lão tóc trắng xóa. Lão mở to mắt, trong mắt lộ ra chấn kinh. Lão nhanh chóng bật dậy đẩy ra cửa phòng. Gió lạnh ập vào mặt, thổi sợi tóc lung bay. Lão nhìn chân trời phía xa, biểu tình cực kỳ nặng nề. Hồi lâu sau, lão nâng lên tay phải bấm pháp quyết như đang tính toán điều gì đó. Không khí sau lưng vặn vẹo, một bóng người mặc đế bào, đội đế quan mơ hồ xuất hiện. Chết tiệt, phong ấn của hắn lại buông lỏng. Đây vốn là việc không thể xảy ra, hắn làm sao mà làm được chứ? Việc này đã vượt qua kế hoạch, phải tính xem phong ấn lỏng thì ai xuất hiện. Ông lão tóc trắng nhíu mày, biểu tình lo âu, xoay người trở vào nhà. Lập tức khoanh chân xếp bằng, đôi tay không ngừng bấm pháp quyết, mắt sáng ngời. Trong nhà gió mây thay đổi phạm vi lớn, vẻ mặt lão biến đổi. Đầu tiên là ngạc nhiên chấn kinh, rồi sau đó thở ra, nhưng cuối cùng là âm trầm. Nửa ngày sau, lão từ bỏ thi pháp ngay tại chỗ. Hổ là lão tổ, là hắn xuất hiện. Nhưng cách ngày giáng trần còn 3 năm, bây giờ mình không cách nào thông báo với chủ nhân được việc này. Thôi, nếu chủ nhân đã đem ảnh xạ để ta đưa vào man tộc, thì chắc cũng đã phòng ngừa ngoài ý muốn. Ông lão do dự một lát, nhấn răng tay phải nâng lên chỉ ra sau lưng. Cái chỉ này không khí sau lưng lão, vặn vẹo xuất hiện một người đàn ông trung niên, mặc đế bào đội đế quan. Ảo ảnh càng ngưng tụ, lát sau như là người thật, bước ra từ sau lưng của lão, đứng ở trước mặt lão, mặt không biểu tình lạnh lùng. Đáng tiếc, tại đất man tộc bị lực lượng quấy nhiễu, thân ảnh xạ của chủ nhân mất đi lý trí biến thành con rối, chỉ có bản năng hành động để lại. Ông lão thầm than, đứng dậy cúi đầu với người đàn ông trung niên như là đế vương, mặt không biểu tình. Chủ nhân, phong ấn túc mệnh đã mở ra, xuất hiện ngoài ý muốn. Hồng La lão tổ hiện thân, xin chủ nhân ra tay bình định. Ông lão nói, cắn đầu lưỡi phun ra búng máu, tay phải nhanh chóng vung trong xương đỏ. Bỗng chốc, xương đỏ hóa thành ba phủ văn đỏ máu, rơi vào thân thể người đàn ông như đế vương. Người đàn ông trung niên như đế vương mắt chợt lóe, có tia linh động, lạnh lùng liếc ông lão một cái. Y xoay người bước đi, thân hình dần trong suốt biến mất. May là chủ nhân cho thể xạ, ảnh xạ này, nếu không thì khách không cách nào giải quyết được Hồng La lão tổ thức tỉnh. Việc này không đáng lo, chỉ cần không phải là ba lão già kia thức tỉnh thì không sợ. Hy vọng là không sao. Ông lão cau mày lắc đầu, trong lòng không mấy yên tâm. Đối với tin đồn có liên quan tới Hồng La lão tổ trong tiên tộc, khiến ông lão rất kiêng dè. Đồn rằng năm đó, Hồng La lão tổ trời sinh tính tàn nhẫn, thích giết chóc, càng thích khiêu chiến với cường giả. tàn nhẫn giết chết kẻ đó, cuối cùng đã bị Đế Thiên Đại Nhân ra tay, phong ấn cho người túc mệnh. Ông lão thầm than thở. Nguyên đất Nam Thần, bởi vì tiếng gầm của Tô Minh có thể nói là gió mây biến đổi. Những chuyện này, Tô Minh, hoặc nên nói hắn không thể gọi là Tô Minh, không có khả năng không biết đến. Ta thích màu đỏ, nhưng ta là ai? Trên bầu trời đất vô tộc, Tô Minh tóc đỏ đứng đó, mặt đỏ rực ẩn chứa mê mang. Đế Thiên, ta không phải Đế Thiên, kẻ thù của ta tên là Đế Thiên. Thật lâu sau, Tô Minh ngẩng mạnh đầu, không gầm giống như biểu lộ rõ sự cuồng vọng và kiệt ngạo. Đế Thiên, ta và ngươi không sống cùng bầu trời, ta phải giết ngươi. Tay phải Tô Minh nâng mạnh lên, ấn vào mặt đất chân trời phía xa. Cách không ấn, đất run rẩy, từng khe hở nhanh chóng xuất hiện trên mặt đất, lan tràn phủ hơn vạn mét. Cùng với lúc đó, năm ngón tay Tô Minh thành vuốt lật lên bên trên. Địa khí lòng sát. Theo Tô Minh thì thào, trong vô số khe hở dưới đất sinh ra từng luồng khói trắng bay lên trên trời. Mặt đất khô héo như mất đi sự sống. Dường như tất cả sức sống mảnh đất đều bị cú chộp của Tô Minh lấy đi. Khói trắng ngưng tụ kịch liệt cuồn cuộn, chớp mắt hình thành con rồng trắng to lớn. Con rồng đôi mắt đỏ rực, người trắng tinh, nhưng thân thể trắng đó biến thành màu đỏ, trở thành con rồng đỏ dài mấy ngàn mét, gầm lên xông về hướng Tô Minh. Nó khựng ở dưới chân Tô Minh, để hắn đứng trên đỉnh đầu của nó. Thân thể to lớn quẫy mạnh lao nhanh phía xa. Tô Minh đứng trên đầu rồng, mái tóc dài màu đỏ theo gió tung bay. Ta là ai? Ta rốt cuộc là ai? Tô Minh, đúng rồi, ta là Tô Minh. Kẻ thù của ta chính là Đế Thiên, ta phải giết hắn. Khóe miệng Tô Minh lộ ra tia tàn nhẫn. Nhưng ta không nên yếu như vậy, ta vốn không nên yếu như vậy. Tô Minh đứng trên huyết long bay nhanh, hắn cúi đầu nhìn thân thể của mình, môi màu tím mấp máy, há mồm ra hút về đằng trước. Cái hút này, trời đất biến sắc, gió mây cuồn cuộn, lực lượng thiên địa lấy khí thế kinh người, từ bốn phương tám hướng điên cuồng ngưng kết, tất cả bị Tô Minh nuốt hết vào trong miệng. Người của hắn phát ra tiếng bùm bùm, kinh mạch bị mở ra, tồn tại chất lỏng trong thời gian ngắn tăng vài lần. Không ngừng tăng lên, chất lỏng dọc theo kinh mạch nhanh chóng vận chuyển. Chỉ chốc lát thì đã tăng nhiều, cuối cùng chất lỏng liên tiếp đầu đuôi trong kinh mạch hắn, hình thành hoàn chỉnh. Cùng với lúc đó, người Tô Minh phát ra tiếng bùm bùm. Liên tục 9 lần nổ, liên tục 9 lần đầu đuôi, liền nhau hoàn chỉnh vận chuyển. Chất lỏng trong kinh mạch của Tô Minh, khoảng khắc biến mất, giây phút nó biến mất, trong bụng của Tô Minh xuất hiện một viên đan cỡ móng tay cái. Đan tỏa ánh sáng vàng, khiến thân thể Tô Minh bây giờ cũng lượn lờ ánh sáng vàng. Còn chưa hết, khi kim đan xuất hiện, thì đôi môi Tô Minh hé mở, hút lấy lực lượng thiên địa. Lực lượng thiên địa dày đặc, hòa vào kinh mạch của hắn, hóa thành chất lỏng lại lần nữa vận chuyển, cuối cùng nhập vào kim đan. Tuần hoàn không biết bao nhiêu lần, kim đan ở vùng đan điền của Tô Minh đã cỡ nắm tay. Trên bầu trời, Tô Minh lao nhanh đi, huyết long đi qua đâu là người trong bộ lạc đất vô tộc ngẩng đầu lên, tinh thần run rẩy, hoảng sợ kinh khủng. Tuy tu vi thân thể Tô Minh không mạnh, nhưng theo tóc đỏ xuất hiện, dục vọng trùng kích phong ấn tàn vỡ thức tỉnh ý thức. Thần thức của hắn lấy cách không thể tưởng tượng biến mạnh, xuất hiện trên người hắn. Thần thức này chính là căn nguyên cường giả đất Nam Thần, cảm thấy vượt qua tuyệt cảnh. Trong lúc tiến lên, theo Tô Minh không ngừng hút được lượng thiên địa. Chậm rãi chỗ hắn đi qua, đất vô tộc biến thành âm u, mất đi sức sống. Cỏ cây trên đất héo úa, tầng mây trên trời tan vỡ. Nhưng tất cả đổi lấy là kim đan trong người Tô Minh xuất hiện khe hở. Khe hở không ngừng kéo dài, dường như bên trong sinh ra sinh mệnh, tỏa ra mùi hương đặc biệt, lượn lờ trong ngoài người Tô Minh. Thần thể này quá yếu, chịu tải thần thức của ta, chỉ có thể phát huy lực lượng một phần của ta. Nhưng có thần thức phối hợp tăng lớn như vậy, xem ra cũng đủ phát huy 5 phần. Tô Minh thì thào mắt đỏ rực, tay phải nâng lên, vỗ mạnh vào người. Cú vỗ này lập tức kim đan có khe hở nổ tung. Theo kim đan nổ, một tiểu nhân tóc đỏ giống hệt hắn xuất hiện trong người. Vẫn quá yếu, thần thể thế này, tu vi thế này thì ta làm sao đi giết được Đế Thiên? Huyết long dưới chân Tô Minh khựng giữa không trung, hắn đứng trên đầu rồng biểu tình âm trầm. Ta có thể cảm giác lần này thức tỉnh chỉ có 7 ngày. 7 ngày sau ta sẽ lại ngủ say. 7 ngày, đáng chết, 7 ngày. Ta làm sao cũng không thể trong 7 ngày khiến thân thể này đạt tới trình độ giết được đế thiên. Chỉ có dùng bí thuật, mượn bí thuật kích động để trong thời gian ngắn ta đạt được lực lượng mạnh nhất, có thể làm được bí thuật này, ta nhớ có hai thứ. Mắt Tô Minh chợt lóe biểu tình âm trầm. Một là âm loan tổng long thuật. Bí thuật này cần sử nữ thể chất cửu thế cực âm, mượn âm lực dung hợp với thần thức của ta, để thân thể ta trong thời gian ngắn kích phát tất cả tiềm lực và sức sống. Bí thuật khác thì cần tìm cường giả chỗ này, để người chúng hấp thu sức sống, do đó để ta trong thời gian ngắn mượn nó biến cường. Tô Minh thì thào mắt chớp lóe, thần thức tản ra, quét ngang đã hơn phân nửa đất vô tộc, chớp mắt kéo dài. Thần thức đi qua đâu, dựa theo hắn cần, nhanh chóng đảo một vòng. Tô Minh quay đầu nhìn chân trời phía xa. Âm loan tòng long thuật không phù hợp yêu cầu, nhưng cô gái này coi như miễn cưỡng được. Còn bí thuật thứ hai thì có một số phù hợp. Huyết long dưới thân Tô Minh gầm lên, mang theo hắn lao nhanh trên bầu trời, chớp mắt đã biến mất. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo truyện Cầu Ma. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Các bạn hãy nhấn like và chia sẻ để kênh của mình có thể ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt các bạn.